Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1016, hỏi tin tức. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, đáng ghét, phía dưới trong hố sâu. Giờ phút này đầu óc quay cuồng ở giữa Ngô Chiêu dĩ nhiên là nghe được đoạn Thiên Trần cùng Lưu Kiệt. Hai người giữa đối thoại, Lưu Kiệt một kích này mặc dù để cho hắn trong chốc lát khó mà tự nhiên hoạt động, nhưng vậy không ảnh hưởng hắn ý thức. Nghe đối thoại của hai người, Ngô Chiêu tâm tình của giờ khắc này thật đúng là đánh nát răng đi nuốt vào bụng cảm giác. Chỉ hận mình không có thể mau sớm giải quyết hết đoạn Thiên Trần, mới để cho nửa đường nhảy ra Lưu Kiệt như vậy một cái trình rào kim. Ngô gia thiếu gia Ngô Chiêu đúng không? Vậy ngươi bây giờ xem một chút, người ta giữa hai người ân oán bây giờ có tính hay không hoàn toàn hiểu rõ ràng. Lưu Kiệt lấy mắt nhìn xuống tư thái nhìn trong hố sâu Ngô Chiêu, giọng càng thêm lạnh lùng, ho khan, hụ hụ hụ, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải giúp đoạn Thiên Trần? Ngươi và đoàn gia kết quả lại là quan hệ như thế nào? Nghe đoạn Thiên Trần cùng Lưu Kiệt mà nói, đang hồi tưởng lại Lưu Kiệt động tác lúc trước, giờ phút này đoạn Thiên Trần Lưu Kiệt hai người hoàn toàn một bộ không nhận biết hình dáng đối. Thoại Ngô Chiêu là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, khóe miệng lại lần nữa ho khan ra một phiến huyết dịch. Lên tiếng chất vấn Lưu Kiệt, Ngô Chiêu trong lòng rõ ràng, nếu như trước mặt người này thật phải ra tay giúp đoạn Thiên Trần mà nói. Ngày hôm nay bọn họ Ngô gia ở chỗ này hoàn toàn tiêu diệt đoạn Thiên Trần kế hoạch coi như là hoàn toàn bị lỡ, trước không nói những thứ khác, nhưng là cái này Lưu Kiệt nơi biểu diễn ra thực lực cũng để cho hắn tâm thần run sợ. Đồng dạng là vượt qua lãnh vực cấp 6 cảnh giới, mình tại sao hoàn toàn bị đối phương nghiền ép, thậm chí từ đầu chí cuối đều không đụng phải đối phương vạt áo. Như vậy thực lực, hơn nữa đoạn Thiên Trần giống vậy vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực. Hai vị vượt qua lãnh vực cấp 6 cường giả cũng không phải là trăm tên cấp 4 cấp 5 chiến sĩ có thể ngăn cản, nhất là trên trận những người đó đếm nhiều nhất cấp 4 chiến sĩ. Ở chân chính cấp 6 trước mặt căn bản không có bất kỳ thi triển không gian. Ta kêu Lưu Kiệt, một người đi đường thôi. Trùng hợp đi ngang qua nơi này, vốn là muốn hỏi một chút người một ít chuyện, kết quả các người quá không biết điều, vừa lên tới liền hướng về phía ta tức miệng mắng to. Xem người như vậy tự cho là đúng người, ta thật vẫn thấy quá nhiều quá nhiều. Đối mặt Ngô Chiêu chất vấn, Lưu Kiệt vậy không hoảng hốt, không tị hiềm chút nào mở miệng nói ra cùng với tên họ tới. Vừa mới đến hắn vậy cũng không sợ cái này Ngô Chiêu. Mọi người đều là vượt qua lãnh vực cấp 6 người. Người nếu là dựa vào mình thế lực ở nơi này cưỡng ép chứa ích. Thật xin lỗi, ta cũng không bị. Được được được, cũng cho ta dừng tay. Lại là mấy câu nói công phu. Tình cảnh lên lại có mười mấy tên Ngô gia chiến sĩ gặp đoạn Thiên Trần sát hại. Nguyên bản thuộc về số người ưu thế lên Ngô gia thế lực. Cuối cùng không có đem cái này một ưu thế tiếp tục giữ vững. Mà thay đổi ván này thế, chính là đột nhiên Ngô gia Lưu Kiệt, Ngô gia thiếu chủ Ngô Chiêu mở miệng nói chuyện. Tất cả Ngô gia chiến sĩ ở thời gian đầu tiên rối rít dừng tay. Nguyên bản vẫn còn vô cùng sốt ruột chiến đấu bên trong hai bên. Rất nhanh liền chia hai phía, mỗi người thành đôi lập thế nhìn đối phương. Mà Ngô gia chiến sĩ bên này, ánh mắt đại đa số hướng đoạn Thiên Trần đầu đi cảnh giác thần sắc. Lưu Kiệt đúng không, thằng nhóc, ngày hôm nay cái này một khoản nợ ta Ngô gia nhớ. Nếu ngươi thích xen vào việc của người khác, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi vì thế trả giá thật lớn. Đoạn Thiên Trần, vốn là hôm nay là ngươi đoàn gia ngày rỗ, bất quá ngươi vận khí tương đối khá. Gặp một cái như vậy thích xen vào chuyện của người khác tin tức. Lão tử trước lưu ngươi mấy ngày, để cho ngươi tái hào hào hít thở một chút đỏ chấn không khí mới mẻ. Ngô Chiêu giờ phút này phân minh đã bị Lưu Kiệt một cái tát chào hỏi choáng váng đầu mắt tăng. Một bên gò má đã thật cao sưng lên, nhưng lên tiếng ngăn lại trong tay động tác đồng thời, lại vẫn không quên hướng Lưu Kiệt mình Đoạn Thiên Trần bắn tiếng. Loại này sâu đến trong xương tính xấu chân thực để cho người cảm thấy cực kỳ buồn cười. Giết ta người của Ngô gia, ta Ngô Chiêu muốn đích thân diệt ngươi Đoàn gia cả nhà. Chúng ta đi, Ngô Chiêu mặt sưng bàng khẽ run, trong miệng phát ra một tiếng quát lên, mang trăm tên Ngô gia chiến sĩ nhanh chóng rút lui hiện trường. Không tới một phút thời gian, hiện trường đã đi sạch sẽ, chỉ còn lại trước mắt cảnh tan hoang đất đai cùng với trên mặt đất ngổn ngang nằm ngang thi thể. Tất cả mọi người là chết đi huynh đệ cực kỳ an táng. Những thứ này đều là ta Đoàn gia huynh đệ ruột. Ngô Chiêu dẫn rất nhiều thủ hạ vừa đi, rõ ràng có thể cảm giác đến thời khắc này tất cả mọi người thở ra một hơi dài. Một số người lại là trực tiếp đặt mông ngã ngồi dưới đất thở mạnh. Hiển nhiên trước gặp Ngô gia kẻ địch vây công quá trình cũng không thế nào dễ dàng. Đoạn Thiên Trần vị này thiếu chủ mở miệng, hiện trường chỉ còn lại không tới trăm người, các chiến sĩ bắt đầu đồng thời động. Xử lý chỗ này dưới gò núi thi thể, bầu không khí lộ vẻ được có chút bừa bãi. Đa tạ vị này huynh đệ xuất thủ tương trợ, cứu ta Đoàn gia tại Ngô gia nanh vuốt bên trong. Từ nay về sau ngươi chính là ta Đoàn gia cùng với ta Đoạn Thiên Trần ân nhân. Có thể hay không mời ân nhân đến ta Đoàn gia ngồi xuống, để cho ta thật tốt hết sức một tận tình địa chủ. Đoạn Thiên Trần mở miệng, trực tiếp mời Lưu Kiệt đến Đoàn gia làm khách. Mới vừa chiến đấu bên trong, nếu không phải Lưu Kiệt đột nhiên xuất hiện ngăn cản Ngô Chiêu, sợ rằng thủ hạ hắn còn muốn thương vong lên không thiếu. Vậy lại càng không có như bây giờ Ngô Chiêu tháo chạy mình một phe này đạt được thắng lợi cái này. Nói một chút, Ngô Chiêu mới vừa rút lui một cái hiện trường, Đoạn Thiên Trần chính là phi thân tới Lưu Kiệt bên người. Lên tiếng cảm ơn Lưu Kiệt nói, khách khí, chẳng qua là không ưa xem hắn loại này tánh của người thôi. Thuận tay sự việc, Lưu Kiệt nhìn một cái trước mặt Đoạn Thiên Trần chậm rãi mở miệng. Đồng thời vậy đang quan sát vị này Đoàn gia thiếu chủ. So sánh với Ngô gia vậy Ngô Chiêu tới xem, Đoạn Thiên Trần tâm tính chân thực muốn so với cái trước không biết tốt lắm nhiều ít. Ân nhân có nguyện ý hay không đến ta Đoàn gia một tự, để cho ta Đoạn Thiên Trần thật tốt cảm ơn ngươi. Đoạn Thiên Trần không có nghe được Lưu Kiệt trả lời thẳng, lần nữa lên tiếng mời. Nếu là như vậy, vậy làm phiền Đoàn thiếu chủ ngươi, vừa vặn ta cũng là mới vừa đến ngoại giới, đối với cái này bên ngoài tình huống vậy không được rõ, cũng có rất nhiều chuyện tình cần còn muốn hỏi hỏi, vậy liền quấy nhiễu các ngươi. Mới vào ngày này võ giới bên trong, đối với nơi này tình huống còn không biết, Lưu Kiệt đầu tiên phải làm cũng được rõ ràng nơi này tình huống. Giờ phút này vừa vặn xuất thủ cứu liền Đoàn gia, cũng coi là một phần thật tốt cơ hội điều tra tình báo. Cũng tiết kiệm hắn chạy khắp nơi, Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Được được được, nếu như vậy, xin ân nhân theo ta đi chúng ta Đoàn gia. Đến lúc đó ân nhân trong lòng có cái gì muốn biết cứ mở miệng hỏi ta chính là. Ta Đoạn Thiên Trần tuyệt đối biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại. Mắt thấy Lưu Kiệt đáp ứng, Đoạn Thiên Trần chật vật trên mặt rõ ràng toát ra một tia mừng rỡ. Hướng Lưu Kiệt bái bái, làm ra một bộ mời dáng điệu, tỏ ý Lưu Kiệt đi theo mình sau lưng, hướng xa xa nhanh chóng bỏ bớt đi. Phía sau, Lưu Kiệt theo sát phía sau hướng Đoàn gia lên đường, chỉ để lại một nhóm người xử lý hiện trường thi thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.